Mật ngọt của năm tháng. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, cửa sổ kín rèm, trong phòng mờ tối mơ màng. Sau mấy tiếng thở gấp nặng nề, hô hấp dần dần bình ổn. Điền Chính Quốc lui ra, cúi đầu hôn lên gương mặt ửng hồng của cô, khẽ hỏi, "Đi tắm nhé." Đinh Mật bùn rùn chân tay. Cảm giác run rẩy đáng sợ ấy vẫn chưa tiêu tan. Cô nghiêng đầu vùi mặt vào trong gối. Giọng khàn đặc, em muốn ngủ. Điền Chính Quốc cười khe khẽ. Ôm cô một lát, cúi đầu nhìn, cô đã ngủ thiếp đi. Gỡ sợi tóc dính bên khóe môi cô ra. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Mười mấy phút sau, một thân khoan khoái đi cho mèo ăn. Quýt béo chờ cả buổi vẫn không thấy chủ nhân cho ăn. Nó đã lén lút ăn uống no đủ từ lâu. Giờ đang vùi trên sofa ngủ gà ngủ gật. Điền Chính Quốc qua sờ bụng nó. Cười thành tiếng. Sau này khỏi cần cho Quýt béo ăn nữa. Có điều hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Vẫn ném cho nó mấy con cá khô nhỏ. Quýt ta sung sướng lăn lộn trên thảm. Ăn xong còn muốn đòi thêm. Lăn qua lăn lại quanh chân Điền Chính Quốc. Anh cúi đầu liếc nó. Lại lấy thêm hai con cá khô. Đùa với nó. Nếu Đinh Tiểu Mật cũng dễ nuôi béo như thế này thì tốt biết mấy. Đuổi Quýt béo đi. Điền Chính Quốc tựa vào sofa. Ngậm một điếu thuốc. Châm lửa xong. Anh gọi điện cho Tần Dạng. Mày mau giúp tao điều tra xem Tiết Chấn có tham dự vào chuyện của Mậu Dịch Chính Dương với khoa học kỹ thuật không độ không. Tần Dạng vừa ra khỏi nhà. Chuẩn bị đến sở cảnh sát. Gấp thế à? Điền Chính Quốc cười lạnh. Rất gấp. Hôm qua Tần Dạng và Từ Khiên về trước. Không nghe được bao nhiêu. Nhưng họ cũng có thể đoán ra đôi chút. Mấy năm qua Đinh Mật sống không dễ dàng gì. Hơn nữa chuyện đó có liên quan đến bố dượng và chị kế cũ của cô. Hiện tại, hai người đó đang ở Chính Dương. Lấy tính cách bao che của Điền Chính Quốc. Không thể nào không làm khó họ. Được, tao sẽ cố gắng. Cúp máy. Điền Chính Quốc vào phòng sách xử lý công việc. Gần trưa, Đinh Mật bị tiếng điện thoại đánh thức. Cô vươn cánh tay mảnh khảnh mịn màng ra khỏi chăn lần tìm điện thoại. Đỗ Minh Vi gọi tới. Đinh Mật tỉnh mấy phần. Vội nghe máy. Minh Vi. Cất tiếng liền lộ tẩy. Đỗ Minh Vi bật cười. Đinh Tiểu Mật. Xem ra hôm qua chiến đấu kịch liệt ghê. Đinh Mật đỏ mặt. Không chỉ hôm qua. Sáng nay tỉnh tỉnh mơ mơ. Trời đất mờ tối lại bị anh phạt một lần nữa. Đinh Mật hắng giọng mới nói. Mày đừng cười nữa. Đỗ Minh Vi thôi cười. Khẽ hỏi. Tối nay ra ngoài ăn cơm nhé. Tối hôm qua Đỗ Minh Vi tăng ca về đến nhà. Từ Khiên kể chuyện với cô. Tình hình cụ thể thì anh không biết. Người biết rõ chỉ có Điền Chính Quốc. Đỗ Minh Vi có thế nào cũng không ngờ nổi. Năm ấy Đinh Mật dần cắt đứt liên lạc với họ là bởi vì Đỗ Minh Vi tức thì đỏ bừng mắt gọi điện cho Đinh Mật. Song không ai nghe máy. Từ Khiên thấy cô khóc còn dỗ cô một hồi. Nhưng Đỗ Minh Vi càng khóc càng dữ dội. Có đôi khi anh thấy Đỗ Minh Vi trở nên rất mạnh mẽ. Rất bướng bỉnh. Song nhiều khi anh lại thấy, thật ra Đỗ Minh Vi không thay đổi gì cả. Vẫn là Đỗ Minh Vi của những năm tháng cấp 3 ấy. Đinh Mật đoán được sơ sơ Đỗ Minh Vi muốn nói gì. Đỗ Minh Vi vẫn như hồi ấy. Đinh Mật mỉm cười, được, tối cùng nhau đi ăn. Có khi cô cảm thấy mình thật bất hạnh, nhưng có khi lại cảm thấy mình rất may mắn. Tỉ như tối qua. Tỷ như hiện tại, cô có Điền Chính Quốc, còn có Đỗ Minh Vi. Tình cảm bao năm vẫn vẹn nguyên. Không bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được. Đinh Mật bò dậy khỏi giường. Vừa đặt chân xuống liền mềm nhũn. Cô lê người vào nhà tắm ngâm mình hồi lâu mới thấy khá lên nhiều. Đẩy cửa phòng tắm, Điền Chính Quốc đang tựa cửa nhìn cô. Đinh Mật đỏ mặt, anh đứng đây làm gì? Điền Chính Quốc cười khẽ, bước tới vò tóc cô. Đói chưa? Đinh Mật gật đầu. Đói, vừa đói vừa mệt. Bây giờ cuối cùng cô đã biết, đàn ông ăn chay mấy năm đáng sợ cỡ nào. Điền Chính Quốc trước kia không tàn ác như hiện tại. Tối hôm qua thật sự suýt nữa nghiền nát cô. Điền Chính Quốc gật đầu, ôm vai cô, dẫn cô ra ngoài. Anh gọi đồ ăn rồi. Ra ngoài ăn thôi. Đình Mật nhũn chân đi theo anh. Ngẩng đầu nhìn anh. Trung Quốc, tối chúng mình cùng nhau ăn cơm nhé. Có cả hội Đỗ Minh Vi và Từ Khiên nữa. Được, Quýt béo lắc cái thân ục ịch ra cản đường. Đinh Mật định cúi người ôm nó. Xong vừa ngồi xuống liền nhăn nhó. Xong rồi, đau eo. Điền Chính Quốc đá mèo ra. Ấn cô lên ghế. Ăn đi, kệ nó. Đinh Mật cầm đũa. Nhìn anh đổ thức ăn cho nó chưa? Điền Chính Quốc cười giễu cợt. Nó đói được chắc. Đinh Mật cúi đầu nhìn mèo ta ục ịch. Nghĩ cũng đúng. Anh Điền đi công tác rồi sao? Đinh Mật nhoẻn cười. Đi công tác cũng hay. Cô thích Quýt béo sống ở đây. Điền Chính Quốc liếc cô. Gần đây em còn việc gì không? Đinh Mật gật đầu. Có. Nhưng sắp tới không cần đi công tác. Những việc em nhận trước đó đều ở Giang Châu. Anh gật đầu, khóe môi cong cong. Chiều, Đinh Mật cần đi khám. Điền Chính Quốc đưa cô đi. Anh tựa vào ghế dài trong bệnh viện ngồi chờ. Trương Luân mặc áo bác sĩ vội vã ngang qua. Đi được mấy bước đột nhiên phanh lại. Quay đầu nhìn Điền Chính Quốc. Kinh ngạc, anh Quốc, sao cậu lại ở đây? Điền Chính Quốc thu chân về. Đưa Đinh Mật đến. Ồ, Trương Luân nhớ Đinh Mật đến đây lấy thuốc đông y, anh cười híp mắt. Điều dưỡng thân thể phải không? Điều dưỡng tốt là có thể sinh con được rồi. Điền Chính Quốc nhíu mày không nói. Ai bảo điều dưỡng thân thể là phải sinh con? Hiện tại anh chưa muốn có con một chút nào. Trương Luân, bên này, Thẩm Giai gọi anh ở bên kia. Trương Luân vội nói, tôi đi trước đây, đi khám thai với Thẩm Giai. Điền Chính Quốc liếc Trương Luân vội vội vàng vàng. Gật đầu, một lúc sau, Đinh Mật đi ra, Điền Chính Quốc kéo cô qua. Rút bệnh án trên tay cô mở ra xem. Đinh Mật ngồi xuống cạnh anh. Tò mò, anh đọc được chữ bác sĩ á, nói thật. Nghề bác sĩ quả là vi diệu. Hầu như cô không đọc được chữ của bác sĩ nào. Điền Chính Quốc lật sổ. Thoáng nhíu mày, đúng là viết ngoáy quá. Anh bỏ bệnh án xuống. Nhìn cô, hiểu một ít, bác sĩ nói thế nào? Đinh Mật nhoẻn cười. Chỉ là điều dưỡng thân thể thôi. Không cần lo lắng. 6:30 trở lại lấy thuốc là được. Điền Chính Quốc mím chặt môi. Không nói gì nữa. Nắm tay cô rời khỏi bệnh viện. Lên xe, anh đột nhiên lấn người sang hôn cô. Tim Đinh Mật đập rộn lên. Hàng mi rung rung. Nhắm mắt mặc anh hôn. Tay cô vòng qua cổ anh. Ngẩng đầu hôn đáp lại anh. Rất lâu sau. Anh rời khỏi môi cô. Giọng kìm nén. Thân thể em không tốt là vì 2 năm đó. Đinh Mật ở bên anh lâu như vậy. Anh đương nhiên hiểu rõ tình trạng cơ thể cô. Trước kia không nghiêm trọng như hiện tại. Điền Chính Quốc biết sự tình bên trong. Anh không thể khống chế bản thân. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Đinh Mật phải ở cái nơi đó 2 năm. Đau lòng khôn kể. Anh nhắm mắt. Đinh Mật ngẩn ra. Cứ tưởng chuyện đến hôm qua là hết. Nào ngờ anh lại nghĩ nhiều như vậy. 2 năm đó, đúng là không dễ chịu. Cô cắn môi, nhìn vào mắt anh, nói thật, nhưng bây giờ tốt hơn nhiều lắm rồi. Anh đừng lo, Điền Chính Quốc vò tóc cô. Tựa về ghế, hít thở sâu, đoạn hạ cửa sổ xe. Để gió lạnh tràn vào, anh quay mặt đi, mím môi khởi động máy. Lái xe đi, Đinh Mật nghiêng đầu nhìn anh, thỏ thẻ, Điền Chính Quốc, em không sao mà, anh nhìn phía trước, khẽ đáp, tối, Điền Chính Quốc đi lấy thuốc cho cô xong, hai người mới đến điểm hẹn, hội Đỗ Minh Vi đã đến trước, Đỗ Minh Vi lại nghe được thêm vài chuyện từ chỗ Tần Dạng, càng đau lòng hơn, đạp Tần Dạng một cước. Cậu ngẫm xem trước kia cậu có thái độ thế nào với Đinh Mật. Lát nữa phải xin lỗi cậu ấy đấy. Tần Dạng gãi đầu, mặt khổ bức. Tôi cũng đâu ngờ là thế. Nếu biết, anh làm gì có cái gan đấy. Điền Chính Quốc không đập chết anh mới là lạ. Đỗ Minh Vi lườm anh, lại quay sang lườm Từ Khiên. Cả anh nữa, trước kia cũng nói Đinh Mật vô lương tâm. Từ Khiên cúi đầu sờ mũi, cười khan, được, nghe em, anh xin lỗi. Đỗ Minh Vi nhìn anh, mỉm cười, tốt. Từ Khiên ôm vai cô, cúi đầu hôn cô. Đỗ Minh Vi đẩy anh ra. Tần Dạng lắc đầu, cứ coi tôi là không khí đi. Cửa phòng bao được đẩy ra. Điền Chính Quốc và Đinh Mật đi vào. Đỗ Minh Vi cười vỗ vị trí bên cạnh. Đinh Tiểu Mật, ngồi đây này. Đinh Mật ngồi xuống cạnh cô. Điền Chính Quốc hiển nhiên ngồi bên tay phải cô. Tần Dạng kính cẩn dâng thực đơn đến trước mặt Đinh Mật. Đinh Mật, cậu chọn món đi. Đinh Mật ngẩn ra. Bình thường Tần Dạng hăng hái chọn món nhất. Hôm nay sao lại chuyển cho cô vậy? Đỗ Minh Vi kéo thực đơn đến trước mặt, mở ra xem cùng cô. Mặc kệ cậu ta, bọn mình chọn, mày muốn ăn gì? Đinh Mật và Đỗ Minh Vi chọn món xong lại đưa thực đơn cho Tần Dạng. Tần Dạng nhận lấy, gãi đầu, ngại ngùng nói. Đinh Mật, xin lỗi cậu nhé. Trước kia thái độ của tôi đối với cậu không tốt. Đinh Mật giật mình vội nói. Không sao đâu. Hơn nữa nếu không nhờ Tần Dạng, cô sao biết được hai chiếc xe đạp năm ấy còn có một câu chuyện như vậy. Điền Chính Quốc trước kia quá kín đáo, cái gì cũng không nói. Từ Khiên nói được làm được, theo sát Tần Dạng, cũng xin lỗi cô, khiến Đinh Mật vô cùng lúng túng. Các cậu làm gì vậy? Đỗ Minh Vi cười, vốn do họ độc mồm độc miệng, xin lỗi là phải. Đinh Mật cùng quẫn, biết ngay là chủ ý của Đỗ Minh Vi mà. Lần tụ tập trước, bởi vì Tần Dạng, mọi người ít nhiều không thoải mái lắm. Đinh Mật chịu thiệt thòi gì cũng không nói. Lần này tất cả không còn gì khúc mắc, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác hồi cấp 3. Những chuyện kia chẳng phải ký ức hay ho gì với Đinh Mật. Vậy nên mấy người đều ngầm hiểu không nhắc đến. Ăn xong, Đinh Mật cùng Đỗ Minh Vi đi vệ sinh. Đinh Mật đợi Đỗ Minh Vi ngoài cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi mình. Đinh Mật ngoảnh đầu, thấy Khương Khả Du đi tới. Khương Khả Du bước đến trước mặt cô, cười nhạt, khéo ghê. Đinh Mật mỉm cười, khéo thật. Khương Khả Du nói, tôi đi ăn với bố mẹ và chú Điền ở bên này, cách Trương.